Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 40. Biệt ly. Lại là hơn 20 phút sau, tại dưới sự hướng dẫn của Nguyên Nhất Chấn, mọi người phục tại một chỗ phía sau tòa núi nhỏ, mượn ánh trăng có thể thấy rõ ràng phía dưới tình hình chiến đấu. Thấy phía dưới tình huống, Mạc Quốc Kỵ mới biết mình trước dự định âm thầm giết chết cái kia thương nhân béo là cỡ nào sai lầm. Tuy rằng dưới đất chết mất 7-8 người, thế nhưng béo thương nhân thủ hạ lại có một tên cực kỳ lợi hại. Người kia đang một mình đấu với hai người, trong hai người này một cái chính là Cổ Cảnh. Cổ Cảnh ba người cùng đi, lúc này còn lại hai người, nói rõ ràng một người đã bị giết. Là ta lỗ mãng, nếu ta một người cùng lại đây, phỏng chừng chỉ có thể vô ích mà còn bị phản tác dụng. Mạc Quốc Kỵ thở dài một tiếng nói. Nguyên Nhất Chấn nói, cái này cũng không trách được ngươi, thương nhân này sợ rằng không đơn giản. Bình thường như vậy bên người thân chắc chắn không có loại cường giả này. Lại là vài phút trôi qua, mập mạp thương nhân một tên sau cùng bị thủ hạ của Cổ Cảnh một đao bổ trúng vai, mà trường kiếm trong tay hắn cũng đâm vào bờ eo của đồng bạn Cổ Cảnh. Cái này cũng trong lúc đó, Cổ Cảnh cùng đồng bạn của hắn đều ngã sấp xuống đất bị thương nặng. Cổ Cảnh đi qua, trường đao trong tay dùng sức bổ, một tên sau cùng thủ hạ của mập mạp thương nhân đã bị Cổ Cảnh chặt hạ xuống. Mập mạp thương nhân đã bị thương nặng, ngồi trên xe ngựa cũng không cầu xin tha thứ. Đoán chừng là biết lúc này cầu xin tha thứ không có bất gì tác dụng, có thể lên. Nguyên Chấn Nhất nói xong một câu, thân hình một cái giống như cánh diều bình thường giống nhau từ trên sườn núi tuột xuống. Vừa mới chém giết đối thủ Cổ Cảnh đứng bên thời điểm cực kỳ mệt mỏi, lại thấy Nguyên Chấn Nhất búa choang thanh thúy vang lên chi âm, cổ tay Cổ Cảnh rút lui mấy bước ngã xuống dưới đất. Người là người phương nào có dũng khí động thủ với ta? Ta là người bên cạnh Huyền Lương quận chủ quốc tiểu quận vương, chúng ta bây giờ không có kết thù, chỉ cần ngươi buông tay. Lời Cổ Cảnh đột ngột dừng lại, đã thấy Mạc Quốc Kỵ từ trên sườn núi xuống. Mạc Quốc Kỵ hắn tự nhiên quen biết, sau lưng Mạc Quốc Kỵ Mạc Hưng Đồng cùng Kinh Lãnh Bội hắn càng quen biết. Giờ khắc này hắn liền biết xong, Kinh Lãnh Bội xuất hiện nơi này rõ ràng có người, ngay cả tiểu quận vương cũng dám động, còn không dám động thủ hắn một người làm. Phốc, Cổ Cảnh thanh âm chợt dừng lại trong không gian, búa trong tay Nguyên Nhất Chấn đánh vòng, quay đầu đem Cổ Cảnh bổ ra. Theo Nguyên Nhất Chấn đi tới đồng bạn Cổ Cảnh, người kia trọng thương không chết cũng là một búa đánh xuống. Thập Nhất Lương nhìn bên người Mạc Vô Kỵ cười cười nói, Vô Kỵ, ta nói không cần hỗ trợ sao? Dùng Chấn Nhất bản lĩnh, hai con tôm này thật đúng là thiếu hắn một món ăn. Mặc dù Lôi Vụ Xâm Lâm đã trải qua một lần sinh tử, Mạc Quốc Kỵ dù sao không có thấy qua máu tanh như thế này tràn diện. Trong lúc nhất thời, hắn cảm quan có chút không thích ứng. Tiểu nhân Ung Vịnh đã tạ công tử cứu giúp tri ân, nếu không phải công tử đúng lúc chạy tới, tiểu nhân nhất định không có mệnh. Tiểu nhân nguyện ý xuất ra toàn bộ tài sản hiến cho công tử để ân cứu mạng. Để cho Mạc Quốc Kỵ không nghĩ tới là mập mạp thương nhân này chưa có chết. Thấy Mạc Quốc Kỵ sau đó dĩ nhiên run lẩy bẩy, đứng lên ôm quyền cảm tạ Mạc Quốc Kỵ ân cứu mạng. Mạc Quốc Kỵ không tin tên này thực sự nhìn ra hắn không phải là tới cứu hắn, mà là tới giết người, trong lòng không khỏi bội phục tên này thực sự không có chút lễ tiết nào. Mập mạp, người suy nghĩ quá nhiều, ta hỏi người, hai cái cô gái này, người từ đâu kiếm ra? Đừng có kiếm cớ, cũng đừng nói điều kiện, nói tâm tình ta vui vẻ, hoặc là ta sẽ cho người một cái thống khoái, nói tâm tình ta mất hứng, ta cũng không giết người, ta lột da rút gân người. Mạc Quốc Kỵ đem Ung Vịnh muốn nói trực tiếp ngăn ở đối phương cầu tình lời nói, ta là Vu Tuyết quận quốc Lăng Vĩnh khu vực mã tặc Hắc Vĩ Phong. Nói như vậy Diệt Kinh gia cũng là Hắc Vĩ Phong. Mạc Vô Kỵ thấy Kinh Lãnh Bội đứng bên cạnh hắn run lẩy bẩy, giúp nàng hỏi lên, ta không biết, thật không biết. Ung Vịnh liên thanh nói, Mạc Quốc Kỵ nhìn Kinh Lãnh Bội nói, hẳn là Hắc Vĩ Phong làm, không cần hỏi nữa. Kinh Lãnh Bội quỳ xuống đất khóc lức lở, tên Hắc Vĩ Phong nàng đã nghe qua, đốt nhà cướp của, không chuyện ác nào không làm. Mạc Quốc Kỵ giơ tay chém xuống, trực tiếp đem Ung Vịnh chặt cổ, vang lên máu tanh để cho hắn lần thứ hai rồi cực độ không tốt. Bất quá hắn biết có một số việc phải trải qua, không muốn nói mập mạp. Này buôn bán Mạc Hương Đồng, chỉ bằng vào hắn buôn bán nữ nhân điểm này, Mạc Quốc Kỵ cũng không có lửa điểm lương tay. Quyền chấn nhất cực kỳ thuần thục từ trên người mọi người tìm tòi vàng bạc tiền cộng thêm kim phiếu, hắn tổng cộng lục soát ra 16,000 kim tệ cùng hơn 1,000 kim tệ và 1,000 ngân tệ. Quyền chấn nhất đem những thứ này kim tệ đều cho Mạc Quốc Kỵ. Lần này đi ra vốn là chính vì Mạc Quốc Kỵ đề nghị, Mạc Quốc Kỵ cũng không thu hồi thứ này kim tệ mà lấy ra 20,000 kim phiếu, đưa số tiền chia làm 3 phần, phân biệt đưa cho Thập Nhất Lương cùng Mạc Hưng Đồng, Kinh Lãnh Vội 3 người. Thập Nhất Lương gửi màng các làng nhanh chóng rời đi. Tốt, Thập Nhất Lương không có lửa câu nói nhảm, trực tiếp đem kim phiếu thu hồi. Mạc Hưng Đồng biết Mạc Quốc Kỵ phải đi đế đô, không có cách nào mang làng cùng nhau, cộng thêm Mạc Quốc Kỵ cũng là người Mạc gia làng, cũng không có nói nhiều thu hồi kim tệ. Do dự, Kinh Lãnh Bội kiến thức trước Thập Nhất Lương cách làm, biết chối từ ngược lại để cho Thập Nhất Lương không thích, đơn giản là nhậm kim tệ. Vô Kỵ tương lai, Mạc Hương Đồng nhìn Mạc Vô Kỵ có chút chần chờ. Mạc Vô Kỵ chậm giọng nói, tương lai nếu như ta có năng lực, Mạc ra sổ sách ta sẽ đi đòi lại. Còn có một câu Mạc Vô Kỵ không nói ra, đó chính là tương lai nếu không có năng lực, vậy Mạc ra sự tình chỉ có thể quên đi. Chúng ta đi thôi. Thập Nhất Lương phóng người lên ngựa, làng làm việc cực kỳ dứt khoát. Kinh Lãnh Bội đi tới trước mặt Mạc Quốc Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất, khom người hai cái lễ tiết, cũng không nói gì lên theo ngựa. Ta rất thưởng thức Kinh Lãnh Bội này, có mấy lời không cần phải nói. Nhìn ba người Thập Nhất Lương đi xa, Nguyên Chấn Nhất rất thưởng thức nói. Đám ba người thanh âm biến dưới ánh trăng. Nguyên Chấn Nhất còn nói thêm, chúng ta cũng đi thôi, những cái thi thể này liền bỏ ở nơi này quên đi. Mạc Vô Kỵ nhìn Cổ Cảnh nói, cái thi thể này đều bỏ ở nơi này coi như hết, Cổ Cảnh nhất thiết phải mất tích. Nguyên Chấn Nhất lập tức hiểu được điều gì, ha ha cười nói, Vô Kỵ ngươi chiêu này tốt, ta cự nhiên thật không ngờ. Cả đêm tiếng động rầm rĩ, buổi sáng cạnh biển trái lại lộ ra có chút an tĩnh. A, một tiếng kêu sợ hãi tại Duyệt Hải Tửu Lâu vang lên, chính là tửu lâu bên ngoài nghe được. Một người tiểu nhị dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng 17, dùng sức vỗ vỗ cửa, xin hỏi khách nhân có cái gì trợ giúp. Lúc này tuyệt đối Duyệt Hải Tửu Lâu mà nói, ở nơi này bất cứ người nào đều là ngang hàng bình thường khách nhân, không có tiểu quận vương nói đến, nơi này tùy tiện một cái phòng đều là lĩnh chủ quốc tiểu vương tử, quận quốc tiểu quận vương, cho nên tiểu quận vương hoặc là tiểu vương tử chỗ này căn bản không đáng giá. Thác Bát Ký thanh âm tức giận truyền ra, tối hôm qua có người đem ta đánh xỉu, không đúng, còn đoạt đi lữ lô. Chờ một chút, Cổ Cảnh đâu? Vì sao Cổ Cảnh giờ này chưa về? Nói xong câu đầu tiên cùng câu thứ hai sau đó, Thác Bát Ký cuối cùng nhớ lại, hắn tối qua bị đánh ngất xỉu, trước là phân phó thủ hạ chuyện cần làm, lập tức hắn liền yên tĩnh lại. Dù cho hắn là tiểu quận vương, tùy tiện gọi người đi ám sát thương nhân nơi này cũng không cần, ăn được thì bỏ đi, một khi phát hiện không muốn nói đi đế đô, coi như là có thể đi nơi này chuyển đến làm một chuyện khác. Lời này không có chuyện của ngươi, ta vừa rồi bị một cái ác mộng. Thác Bát Ký đối với tiểu nhị khoát tay áo, loại chuyện này tuyệt không thể nói ra. Tiểu nhị mặt khinh thường, biểu tình xoay người rút đi, không có để ý tới cái tiểu quận vương điên. Chương 41, danh ngạch bị đoạt. Mạc Quốc Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất lại liều vải lăn ra ngủ như chết, không có lửa điểm lo lắng. Coi như là Thác Bát Ký biết bọn họ làm, chỉ cần không có chứng cứ cũng không có cách nào làm gì bọn họ. Mạc Quốc Kỵ lúc tỉnh lại đã là buổi trưa, hắn đi ra ngoài sau khi rửa mặt đang chuẩn bị hỏi một chút Đinh Bố Nhị Thác Bát Kỳ có hay không động tĩnh, đã thấy Đinh Bố Nhị từ Duyệt Hải Tửu Lâu phương hướng lại đây. Vô Kỵ, tiểu thư muốn tìm ngươi có một số việc. Đinh Bố Nhị xa xa liền đối với Mạc Vô Kỵ hô, đang muốn đi Hải Duyệt Tửu Lâu hỏi thăm một chút tin tức Mạc Vô Kỵ, nghe Hạt Ngưng tìm hắn, đó là vừa lúc. Chờ một chút, Đinh Bố Nhị đến gần Mạc Quốc Kỵ, sau đó bỗng nhiên thấp giọng gọi một câu: "Vô Kỵ, ngươi cẩn thận một phần, dường như không phải là chuyện tốt. Bành Mộ Hoa nói với ta chuyện này thời điểm có chút ấp a ấp úng." Mạc Quốc Kỵ đập đập Đinh Bố Nhị: "Tại cái chỗ này còn có thể có chuyện gì? Ngươi yên tâm, ta vừa lúc hỏi thăm một sự tình." Mạc Quốc Kỵ tới rồi Duyệt Hải Lâu sau đó, đầu tiên là nhìn thấy Thác Bát Ký. Thác Bát Ký đang ở tửu lầu Tiểu Nhị. Ngày hôm qua có cái người nào không liên hệ tiến vào, Tiểu Nhị kia thu Mạc Vô Kỵ một miếng kim tuệ. Tuy rằng không biết Thác Bát Ký muốn nói gì, nhưng mà hắn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đơn giản nói không có. Hừ, nhìn thấy Mạc Vô Kỵ đi hướng tửu lâu, Thác Bát Ký hừ một tiếng xoay người liền muốn lên lầu. Bất quá hắn đi mấy bước liền lần nữa quay đầu lại, có chút cau mày đánh giá Mạc Vô Kỵ. Ngày hôm qua cái kia tập kích người của hắn như thế nào cùng tên trước mình thái độ có chút tương tự. Mạc Vô Kỵ nhìn lướt qua Thác Bát Ký, đang muốn cùng Tiểu Nhị nói chuyện đi tìm Hàn Ngưng, chợt nghe đến Bành Mộng Hoa thanh âm truyền đến: "Vô Kỵ, tiểu thư nói cho ta biết, lần này loại dự cảm xấu xông đến." Lập tức hắn chợt nghe Bành Mộng Hoa nói: "Vô Kỵ, lần này tiểu thư không có cách nào mà người tới Trường Lạc." Liền ngay cả Bành Mộng Hoa đều cảm thấy những lời này khổ cực. Đối với Mạc Vô Kỵ, hắn cảm quan coi như không sai. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ tìm được hai gốc song tử diệp hỏa thảo, bọn họ nhóm người kia tiếp tục ở lại Lôi Vụ xâm lâm có chút nguy hiểm. Huống chi Mạc Vô Kỵ người này rất dễ thân cận, không tìm hắn gây phiền phức, hắn tuyệt đối không nhiều chuyện, còn có thể rất hỗ trợ nhiều chuyện. Vì sao? Mạc Vô Kỵ thanh âm lạnh xuống, hắn danh nhạch cũng không phải là Hàn Ngưng phát hiện thiện tâm cho. Nói cách khác, hắn dùng hai gốc song diệp hỏa diễm thảo đổi lấy, muốn ngày hôm qua tên kia dùng một cái quả linh quả liền thay đổi tên tạp dịch đệ tử danh ngạch, hắn đổi lấy một cái đi tới Trường Lạc cơ hội, còn làm gia đình đi tới vậy thật đều không tính là gì. Cái này Bành Mộng Hoa do dự một chút, rốt cuộc xác định nói với Mạc Vô Kỵ: "Bởi vì tiểu thư bị người khác nhờ vả muốn dẫn một cái người rất trọng yếu đi qua, cho nên Mạc Quốc Kỵ khôi phục tỉnh táo, coi như là Hàn Ngưng không mang theo hắn đi Trường Lạc, hắn vẫn nghĩ biện pháp tới Trường Lạc. Không đi Trường Lạc, hắn đó là một con đường chết. Bạch huynh, ta muốn gặp tiểu thư một lần, ta muốn biết đây đúng hay không là tiểu thư chính miệng nói." Mạc Quốc Kỵ từng câu từng chữ nói, nhân tình ấm lạnh, hắn sớm đã ra mắt, ngay cả sinh tử người yêu đều có thể phía sau ám toán. Hắn và Hàn Ngưng ngay cả bằng hữu không tính, hải gấp cây song diệp hỏa diễm thảo ân tình còn chưa phải nói quên liền. "Không, tại sao? Bởi vì trong nhà ta tới một người muốn đi trước Trường Lạc, không có cách nào, chỉ còn có thể cho người ủy khuất một cái. Đương nhiên nếu là người nguyện ý cùng ta xứt mẹ cái đầu, lại từ chỗ này của ta chui đi xuống, ta ngược lại có thể giúp người van cầu tình." Tào Hạo châm chọc thanh âm chuyển đến, nói lấy lưng lên cái háng. Quả nhiên là tên này, Mạc Quốc Kỵ siết chặt nắm tay, tận lực để cho giọng mình bình tĩnh trở lại. "Nhìn người đi tới chỗ nào cũng hôi, liền biết người tầm tinh, còn bọ hung ăn cứt, trở về đem chân chính cứt đó, sau đó hỏi một chút cha mẹ của ngươi, lão tử giết ngươi." Tào Hạo tuổi còn trẻ khí thịnh, nếu là bị người địa vị ngang hàng châm chọc như thế, hắn còn có thể nhẫn. Bây giờ Mạc Vô Kỵ một cái gia đình như vậy châm chọc, hắn đâu có thể nhịn được. Tào Hạo bên người một gia đình nhanh chóng kéo lại Tào Hạo: "Tiểu quận vương hiện tại không thể động thủ, chờ khi lên thuyền đó mới chính là có cơ hội." Mạc Vô Kỵ sau khi mắng xong căn bản không để ý đến Tào Hạo, mà nhìn về phía Hàn Ngưng sau lưng Tào Hạo: "Hàn tiểu thư, ta muốn biết, không cho ta theo người cùng đi Trường Lạc có hay không là ý tứ người?" Dù cho biết rõ sự thực, hắn cũng nhất thiết phải tìm Hàn Ngưng chính miệng nói ra. Hắn cái này danh ngạch cũng không phải là cầu xin mà đến, là dựa vào bản lĩnh của mình đổi lấy. Hàn Ngưng trên khương mặt hổ thẹn lóe lên một tia rồi biến mất, rất nhanh khôi phục thái độ bình thường: "Xin lỗi Mạc Quốc Kỵ, là ta lúc nãy không có cân nhắc chu toàn, nếu không người hướng Tào tiểu quận vương bồi cái lễ sao?" Mạc Quốc Kỵ lạnh lùng nói: "Chỉ là Vu Tuyết Tào gia tính là cái thứ gì cũng dám để cho ta hành lễ, hắn còn kém xa. Cái châm ngọc này cha người lưu lại, sau này trở ngại người có thể đi tìm Trường Lạc Việt gia tìm Việt Quỳnh Anh. Còn có, Ta theo người cùng đi Trường Lạc không phải là Hàn gia bố thí, mà là bản thân ta bằng vào bản lĩnh đổi lấy. Ngày hôm nay ta không có đòi người lấy về xong diệp hỏa diễm thảo, tương lai ta và Hàn gia ngươi không còn quan hệ. Nói xong, Mạc Quốc Kỵ lấy ra một cái châm ngọc gói kỹ kín đáo đưa cho Hàn Ngưng, cười ha ha một tiếng. Lời này không giữ ta, ta không cần, cáo từ. Mạc Quốc Kỵ nói xong xoay người rời đi. Đang đi ra cửa quán, hắn chợt nhớ tới cái kia kình lãnh bội Hắc Vĩ Phong không phải là Vu Tuyết quận quốc sao? Tào Hạo là Vu Tuyết quận quốc tiểu quận vương. Nếu là Hắc Vĩ Phong thật cùng Vu Tuyết quận vương có quan hệ, chuyện này tương lai giúp hắn kinh lãnh bộ tính sổ, điền để kinh gia thu lưu Mạc Khương Đồng ân tình. Hàn Ngưng lắm lấy châm ngọc, sững sờ nhìn Mạc Vô Kỵ rời đi, là không hiểu cha vì sao phải đem châm ngọc lưu lại cho Mạc Vô Kỵ. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một tên người làm lớn lối như thế. Nếu là thủ hạ của ta, ta sớm đã đem hắn giết đi rồi. Thấy bóng lưng Mạc Vô Kỵ biến mất, cực kỳ tức giận, Tào Hạo chỉ có thể oán hận mắng một câu. Hắc Bát Kỳ muốn đem Mạc Vô Kỵ bắt hỏi rõ, thế Mạc Vô Kỵ căn bản không có đem Tào Hạo xem ra cái gì trong mắt, cũng không có dũng khí đuổi theo. Hắn hiện giờ bên người chỉ có một người, nếu là ở cái ngày trước mắt lém mặt mũi, đây chính là được không bằng đầy đủ bù. Vô Kỵ, có đúng hay không, chuyện gì xảy ra? Nhìn người tâm tình dường như không cao, Mạc Vô Kỵ trở lại lều vải thời điểm Nguyên Chấn Nhất cùng Đinh Bố Nhị đang chờ hắn. Xem bộ dáng là Đinh Bố Nhị đoán được một phần, đem Nguyên Chấn Nhất gọi tới. Ta không còn cơ hội đi Trường Lạc, bởi vì ta đắc tội Vu Tuyết quận Tào Hạo. Tiểu tử này hẳn là dùng chuyện gì yêu hiếp Hàn Ngưng. Mạc Vô Kỵ ngồi xuống có chút thất lạc nói. Nguyên Chấn Nhất cười ha ha, ta còn tưởng rằng chuyện gì, chút chuyện nhỏ này nhằm nhỏ gì. Thập Tam Nương đi rồi, người vừa lúc theo ta cùng đi, ta cùng Thập Tam Nương là theo Sương Yến Vương Quốc Quỳ Viễm Hầu Tôn Tử tới. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là bảo hộ hắn tới Trường Lạc, chờ hắn đi tìm được tiên môn, ta tùy thời có thể rời đi, cho nên ta mang người đi qua không có chút vấn đề. Mạc Quốc Kỵ trong lòng mừng rỡ, thực sự là hy vọng hắn theo Hàn Ngưng lại đây cũng không phải là làm gia đình mới tốt, mà là vì đi Trường Lạc, giải quyết sự tình đi tới Trường Lạc. Mạc Quốc Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất, Đình Bố Nhị ba người lần thứ hai uống say mềm. Chương 42, trả ân cứu mạng. Có lẽ cảm thấy hổ thẹn, Hàn Ngưng không có tới tìm Mạc Vô Kỵ, ngay cả giải thích đều không đến giải thích qua. Thác Bát Ký cũng an tĩnh lại. Tuy rằng hắn hoài nghi là Mạc Quốc Kỵ đánh ngất xỉu hắn, nhưng mà muốn phía trước đi Trường Lạc thời điểm xảy ra vấn đề. Mạc Quốc Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất, Đình Bối Nhị ba người mỗi ngày uống rượu rồi lại tán đi thị dạo một chút, nghe được một chút Nguyên Chấn Nhất nói một phần tu luyện giới sự tình, cả người đều là dễ dàng hơn. Hôm nay sáng sớm, Mạc Quốc Kỵ mở ra lều vải chuẩn bị đi rửa mặt. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại xa xa cạnh biển một con thuyền lớn vô cùng khí phách, thiếu chút nữa kinh thanh kêu lên. Hàng không mẫu hạm đến. Chiếc thuyền này to lớn vô phách đứng cạnh biển, xung quanh bong tàu thì mấy sân lớn bong nhỏ. Nếu cộng thêm bong tàu của Văn Mạn Châu trung gian gian phòng, cái này phòng chừng sắp tới 10 vạn thước. Mạc Quốc Kỵ cũng hít một hơi lạnh. Cái này so với hàng không mẫu hạm còn muốn lớn hơn. Hàng không mẫu hạm thiết kế chủ yếu là bong tàu, mà cái này thuyền thiết kế lại là bong tàu bốn phía. Trung gian còn có một khu vực so với bong tàu diện tích lớn hơn gian phòng. Cái này gian phòng thoạt nhìn là một tầng, thật giống như là một cái nhà lầu khổng lồ, tứ hợp viện. Cái loại này bằng vật lớn cần gì mới có thể điều khiển được. Trên địa cầu, hàng không mẫu hạm không có lớn như vậy, cũng phải là cần nhiệt hạch động lực mới có thể điều khiển. Nơi này mặc dù có máy móc động lực, nhưng hẳn là không có nhiệt hạch động lực. Vô Kỵ bị dọa sợ sao? Ta vừa rồi nhất thời cũng bị sợ không nhẹ. Đình Bố Nhị thanh âm truyền đến. Lúc này Mạc Vô Kỵ mới nhìn thấy, bị kinh sợ không phải một mình hắn. Cạnh biển rậm rạp chằng chịt đầy ắp người. Vô Kỵ, người nhanh chóng thu thập một chút, sau đó cùng ta tiến lên thuyền. Bố Nhị, người trở về cùng tiểu thư nhà ngươi cùng tiến lên thuyền. Nguyên Chấn Nhất từ đám người bước nhanh tới. Đinh Bố Nhị cũng biết hắn muốn lên thuyền nhất định phải cùng sau lưng Hàn Ngưng. Vô Kỵ, Chấn Nhất đại ca, ta đi trước, chúng ta gặp lại tại Trường Lạc. Nguyên Chấn Nhất cười nói, cái gì Trường Lạc, lên thuyền sau đó có thể gặp mặt, loại này thuyền hạn chế rất ít, chỉ cần ngươi có tiền, trên thuyền liền có thể rất tiêu dao. Nguyên Chấn Nhất bảo vệ tên gia hỏa gọi là Tịch Hưng, thoạt nhìn rất hiền lành, Mạc Quốc Kỵ theo Nguyên Chấn Nhất sau lưng xếp hàng lên thuyền. Hắn đối với Mạc Quốc Kỵ cười cười gật đầu cũng không nói thêm gì. Một giờ sau đó, Mạc Quốc Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất bị phân tới một căn phòng chung to lớn, sắp tới 50 người. Chấn Nhất, chúng ta tại nơi này loại giường chung ở giữa, vạn nhất Tịch Hưng xảy ra chuyện gì, thế nào có thể hỗ trợ? Mạc Quốc Kỵ không là mới vừa tới tay mơ, biết trên đường thuyền này đến Trường Lạc là rất nguy hiểm. Mỗi một người bên bọn hắn đều là một cái cận vệ, một khi có chuyện phát sinh, chúng ta chỉ cần trước tiên chạy tới là được. Kỳ thực như chúng ta loại này hộ vệ, trọng yếu hơn là bảo hộ chủ nhà không bị hải yêu thương tổn. Nghe nói Trường Lạc đường biển có đông đảo hải yêu kích tập, một khi xuất hiện hải yêu tập kích trên thuyền lớn, chúng ta trước tiên liền phải đến bên người chủ. Ngoại trừ đỉnh cấp thiên tài, bọn họ cũng là cùng chúng ta tại đồng nhất tầng, đồng nhất. Duy nhất chính là bọn họ có thể hai người một phòng, đương nhiên không cần đi. Tịch Hưng biết người chỉ là mượn danh thập tam nương lên thuyền, cũng không trông cự vào ngươi để đi hộ vệ. Nguyên Chấn Nhất giải thích. Mà Quốc Kỵ nghĩ đến thuyền như vậy to lớn vô phách, còn có hải yêu công kích, ngược lại rất muốn biết rốt cuộc cái gì là hải yêu dám công kích cái loại này to lớn vô phách. Mạc Quốc Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất vào tương đối muộn, giường chiếu còn sót lại tại sát cánh cửa. Cái chỗ này người ra kẻ vào rất khó nghỉ ngơi tốt. Vô Kỵ, trên thuyền này cùng trước tại cạnh biển bất đồng, nơi này nếu như có người lên xung đột bị giết, vậy là tên gia hỏa sát nhân bình thường cũng không có chuyện gì, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực không lên cùng người khác xung đột. Nguyên Chấn Nhất giường chiếu bên cạnh Mạc Quốc Kỵ. Tại sau khi bày xong giường chiếu, liền dặn dò Mạc Quốc Kỵ một câu, mới tiến vào trong to lớn giường. Chung với người ta tựa hồ có chút cảnh giác, dù sao ở tại liền nhau địa phương cũng là tùy ý gật đầu ý tứ một cái. Chính là cái Nguyên Chấn Nhất không nói, Mạc Quốc Kỵ cũng không lại cho chỗ này nháo sự. Tới Trường Lạc rồi, sau đó hắn có hai chuyện muốn làm. Đệ nhất đó là tìm một cách công pháp tu luyện, thứ hai chính là tìm một chỗ lôi nguyên oanh kích không lợi hại, chuyên môn dùng để mở kinh mạch toàn thân. Lại sắp tới hơn một giờ sau đó, Mạc Quốc Kỵ cảm giác thân thể hơi chấn động một chút, hắn biết thuyền đã khởi động. Chấn Nhất, lớn như vậy thuyền dùng cái gì để khởi động? Mạc Quốc Kỵ cuối cùng nhịn không được trong lòng nghi hoặc hỏi. Nguyên Chấn Nhất lắc đầu, ta cũng không biết, loại này thuyền đồng dạng là lần đầu tiên ta ngồi. Ta nghe nói là cường đại tiên sư dùng trận pháp điều khiển, nghe nói dùng đến một loại nguồn sinh lực. Cái loại này nguồn sinh lực chẳng những có thể điều khiển loại thuyền lớn này, còn có thể lợi cho tu luyện cùng với tiến hành giao dịch. Một cái thanh âm mang theo giọng lữ tử truyền đến, thanh âm có chút dễ nghe. Mạc Quốc Kỵ quay đầu nhìn lại, lúc này mới thấy bản thân sát vách là một cái lữ tử. Lữ tử chừng 30 tuổi, búi tóc kết thật chặt, đem tóc dài vén lên, da dẻ trắng lõn, ngũ quan chưa tính thật xinh đẹp, nhưng tổ hợp của một chỗ lại là loại khác mỹ lệ. Cộng thêm thanh âm của nàng, đây coi như là một cái nữ nhân ưu tú. Nguyên bản nằm ở trên giường, Mạc Quốc Kỵ theo bản năng ngồi dậy nghi ngờ hỏi, nơi này giường chung chẳng lẽ nam nữ hỗn hợp ở? Một bên Nguyên Nhất Chấn cười ha ha, nơi này còn có cái gì phân biệt nam nữ? Có thể tại nơi này các loại giường chung đã là rốt cuộc cực lớn vận khí. Lữ tử khẽ mỉm cười, cũng hơi nghiêng người ngồi dậy đối với Mạc Vô Kỵ cùng Nguyên Nhất Chấn gật gật đầu. Hai vị tốt, ta tên gọi là Tần Tương Vũ, đến từ Ba Quận. Tần Tương Vũ nghiêng người ngồi dậy, sau đó Mạc Vô Kỵ mới phát hiện vóc người của nàng so với mặt nàng càng thêm hoàn mỹ. Mạc Vô Kỵ cười cười, ta gọi là Mạc Quốc Kỵ đến từ Thừa Vũ, đây là nguyên chấn nhất đến từ Sương Yến. Sương Yến cùng Thừa Vũ không phải là đang đại chiến. Các ngươi lại có người chen vào nói đến. Nói chuyện là một thanh niên tóc màu vàng. Nguyên chấn nhất xem thường nói, Thừa Vũ cùng Sương Yến khai chiến, mắc mớ gì đến chúng ta? Vô Kỵ dồn dập gấp bộ xông vào, mà Vô Kỵ cũng nghe là biết Đình Bố Nhị thanh âm. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ cũng ngồi dậy vội vàng từ trên giường trùng xuống tới đứng bên hỏi Bố Nhị có chuyện gì, trên người người máu là có chuyện gì xảy ra? Đình Bố Nhị cấp bách thở dốc vài tiếng, theo xúc cảm nói, có người đối với tiểu thư động thủ, ta cùng Bành Mậu Hoa, cái người kia không đỡ được, nhìn dáng vẻ của người kia dĩ nhiên là muốn giết tiểu thư. Mạc Vô Kỵ nhất thời cau mày, cái này trên thuyền vừa mới mở ra liền muốn động thủ, bất quá hắn cũng không có hỏi lại mà lập tức nói, đi, mang ta đi xem một chút. Chờ một chút, Nguyên Chấn Nhất ngăn cản Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, hắn ngưng lại đem người đuổi ra, thậm chí không cho người lên thuyền đi Trường Lạc. Hiện tại chuyện của làng cùng ngươi căn bản không quan hệ, hà tất cùng làm việc xấu, huống chi chuyện người giúp làng đã đủ để báo đáp nàng. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, cha làng bất kể vô tình hay cố ý đều cứu ta một lần, có lẽ đồ của ta đủ để lấy một cái mạng, nhưng mà trong lòng ta ân cứu mạng không phải là vật phẩm có thể bồi lại. Hiện tại nếu là biết rõ làng có trở ngại mà không đi trợ giúp, trong lòng của ta không thoải mái được. Chính là nhìn xem mặt mũi của Hàn lão quận công cứu ta một mạng, ta cũng phải đi một lần. Tới rồi Trường Lạc sau đó mọi người đường ai lấy đi. Chấn Nhất, lần này ngươi không cần đi, ở chỗ này chờ ta. Bố Nhị, chúng ta đi. Nói xong Mạc Vô Kỵ đã đi tới trước, chạy ra khỏi gian phòng to lớn. Hắn nguyên tắc chính là ân oán phân minh, ân cứu mạng, hắn dùng ân cứu mạng để trả. Về phần hai gốc song diệp hỏa diễm thảo coi như hắn dâng tặng. Còn có một nguyên nhân mà hắn không nói gì, mặc dù hắn bị Hàn Ngưng đuổi đi, thế nhưng Đinh Bố Nhị còn đang là thủ hạ của Hàn Ngưng. Hắn có thể không đi, Đinh Bố Nhị nhất định phải đi. Hiện tại đi qua cũng chẳng khác nào giúp Đinh Bố Nhị chiếu cố. Nguyên Chấn Nhất cười ha ha một tiếng, các người đều đã đi qua, ta làm huynh đệ tự nhiên cũng đi. Đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.